Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lục Đạo Quân. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 234 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like video và chúng ta hãy cùng nhau thảo luận ở trên group những tình tiết của bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 234 Đạo Quân. Người hữu đạo thuật lại tình hình mọi việc cho mọi người. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để giấu giếm nữa. Mọi người nghe xong hắn nói thì đều cảm thấy nội tâm trầm xuống. Cho dù nước Triệu không còn, dù bọn họ bị diệt đi mấy nhà, bảy quốc gia vẫn có thực lực tương đối lớn, căn bản không phải cản trở mà bọn họ có thể đột phá qua được. Phù Hoa cắn răng nói, đâu chỉ hơi phiền phức, mà là phiền phức lớn rồi. Nghĩa Hữu Đạo nói, không phiền phức như tỷ nghĩ. Họ không nắm rõ tình huống của chúng ta, mà chúng ta lại hiểu rõ tình huống của họ. Bọn họ ngoài sáng, chúng ta trong tối, đó chính là phần thắng của chúng ta. Phù Hoa nói, lão đệ, để đừng giữ mãi ý định, đối phương đã hợp tác phong tỏa. Đệ chính là kẻ đầu tiên, đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Nghĩa Hữu Đạo rất khách khí nói, Chỉ cần không để linh trùng ở trên tay, họ được góp đủ, hạng nhất của ta còn có hy vọng. Hắn quay đầu nói với Tư Đồ Diệu, hành trình bí cảnh đã tới hồi kết. Ta tin tưởng người của Yến Quốc, vệ, vật tề cũng đang tới gần đây. Phái người ra ngoài tìm. Ta muốn gặp trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động. Về mặt Tư Đồ Diệu đau khổ, tìm lung tung như là con ruồi mất đầu vậy, làm sao mà tìm được? Chẳng may họ chưa tới thì sao? Nghiêu Hữu Đạo nói, phóng hỏa liên hệ. Lại phóng hỏa sao? Mấy người cạn lời. Sau đó mới hiểu chuyện, đó là phương thức liên lạc cuối cùng giữa Nghĩa Hữu Đạo và Nghiêm Lập, cũng đã ước hẹn thời gian. Nghiêm Lập nhất định sẽ trở lại trước khi lối vào mở ra khoảng nửa tháng. Chỉ cần bên này phái người ra ngoài châm lửa khắp nơi, bất kể Nghiêm Lập ở nơi nào, hãy thấy ba luồng khói bốc lên, sẽ lần theo ký hiệu mà tìm tới. Thái Thúc Huynh, tại sao ta cảm giác người bên nước Hàn và Tống có vẻ không ổn nhỉ? Không ổn chỗ nào? Luôn cảm thấy hai nhà kia có người lén lút theo dõi chúng ta chậm chậm, không giống như đang hợp tác với chúng ta, mà giống như đang đề phòng chúng ta vậy. Huynh cho rằng bọn họ thực sự có thể hợp tác với chúng ta cướp thứ hạng không? Tại sao ta có cảm giác như họ căn bản không hề quan tâm tới thứ hạng, càng giống như là kéo chúng ta tới lối ra để bỏ chạy? Nếu như chỉ lợi dụng thì cũng thôi, không phải chuyện to tát, nhưng mà nếu đến lúc đó có kẻ tấn công tới, họ lại bỏ chúng ta mà chạy mất, hoặc là hợp tác với người khác đối phó với chúng ta, vậy thì chúng ta phiền phức rồi. Người cả nghĩ quá rồi đấy. Không phải ta nghĩ nhiều. Thái Thúc Huynh, huynh để tâm bên kia một chút đi. Quý Ngọc Đức nói chuyện với một đệ tử Khí Vân Tông, ngón tay cái chỉ một phía, người kia nhìn theo, để tâm quan sát. Vì huynh, nước Tấn thực sự dựa vào sao? Làm sao? Khí Vân Tông là mặt hàng gì? Mọi người đều biết, ta lại có cảm giác hợp tác với bọn họ chẳng khác nào là ăn tranh với hổ. Ta phát hiện người bên nước Tấn đều lên đen đút đút tìm hiểu chúng ta. Họ sẽ không xuống với ta. Họ sẽ không xuống ta với chúng ta. Họ sẽ không xuống tay với chúng ta vì tranh hạng nhất chứ. Bên nước Hàn cũng có người lôi kéo đệ tử Bách Xuyên Cốc chỉ điểm chỗ đáng nghi. Đều là người hiểu Nguyệt Các, được Nghĩa Hữu Đạo ngầm làm các chuyện. Quan trọng là người ở khắp nơi các trận doanh đang phối hợp với nhau. Bên này phối hợp làm ra hành động khiến cho người ta nghi ngờ cho bên kia xem. Bên kia sẽ phối hợp làm ra cử chỉ đáng ngờ cho bên này nhìn. Người được xếp vào trận doanh của ba bên, bắt được cơ hội, sẽ lập tức kéo người ở bên cạnh nói thầm, bày tỏ sự nghi hoặc của mình.

Đợi lâu, Châu Trực trong núi rốt cục thấy được Nghiêm Lập tới. Nghiêm Lập không mang quá nhiều người, chỉ 4-5 người theo sau. Xác nhận phía sau Nghiêm Lập không có gì dị thường, Nghiếu Đạo dẫn theo người ra gặp. Ba người Vu Chấu Hành, Tư Đồ Diệu, Phù Hoa, Lãng Kinh Không, Đoạn Vô Thường, Hồng Kinh Thiên, tất cả đều hiện thân. Gặp lại Nghiếu Đạo, Nghiêm Lập vẫn còn cảm giác vui mừng ở trong lòng. Kết quả vừa mới thấy một đám người lung tung đi ra ngoài gặp mặt, gương mặt nhất thời dại ra. Nguyên nhân không khó đoán, ông ta ngầm cấu kết với Nghiếu Đạo, bây giờ kéo theo người ngoài vào là sao? Chẳng phải sẽ để lộ ra ngoài sáng sao? Chẳng may tin tức sớm bị lộ ra ngoài, bất kể là ông ta hay là Từ Kim Động đều sẽ là rất mất sẽ thể diện, còn dễ sinh ra biến cố nữa. Mặt khác, các người đều là người như vậy, chỗ ta mới có mấy người, thực sự có cảm giác uy hiếp. Nhưng mà Nghiếu Đạo đã không thể nghĩ nhiều được đến như thế, không thể quan tâm xem Nghiêm Lập vui hay là không vui. Thời khắc sống còn, lòng người hướng về chính là then chốt thắng bại. Tu sĩ hải ngoại đối mặt với lựa chọn sinh tử, nếu lúc này còn lén lút ẩn trốn sẽ rất khó khăn cản người ta suy nghĩ nhiều, rất khó khăn ngăn cản người khác suy tính toán riêng. Đám người hải ngoại sẽ không tín nhiệm hắn vô điều kiện như cha mẹ ruột quán. Nhân tâm bên nào cũng cần lèo lái, cũng cần thành tâm mà đối xử. Đã đến thời khắc quan trọng sau cùng, là lúc cần đoàn kết nhất trí. Nghiếu Đạo không muốn bên trong có bất kỳ ai nảy sinh nghi kỵ, khiến cho sự việc bất ngờ xuất hiện. Càng đến lúc cuối cùng sinh tử, càng dễ sinh ra lòng riêng. Hắn cần mọi người kiên định, tự tin đứng bên cạnh hắn. Hắn cần ổn định tất cả mọi người giúp hắn lần này. Nghiêm trưởng lão, tinh thần rất khá. Nghiếu Đạo cười ha ha chấp tay chào. Nghiêm Lập liếc mắt nhìn mấy người đợi ở đây, thái độ có một chút lạnh nhạt. Đường khác xa, tới đây một chuyến không dễ dàng. Bên chỗ ta cũng không có thích hợp rời đi quá lâu. Có chuyện gì thì nói nhanh một chút đi. Phù Hoa, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường đã đang quan sát kỹ, muốn tiến hành xác nhận một vài chuyện, không muốn bị người ta bán mà cũng không biết. Được. Nghiêu Hiếu Đạo gật đầu. Trước lối ra, Tấn Hàn Tống hợp tác phong tỏa rồi. Nghiêm Lập nói, chuyện này ta biết, bên chúng ta đã phái người đi vào điều tra, phát hiện. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ông có chắc chắn khiến cho ba bên Yến Tề Vệ công phá phong tỏa của họ không? Nghiêm Lập nói, mặc kệ có chắc hay là không, phía ta kiểu gì cũng phải đi ra ngoài. Chỉ cần họ vẫn phong tỏa, phía ta nhất định sẽ phải hợp tác xung kích. Ánh mắt quét sang mấy người khác nói, có điều ngươi phải hiểu rõ, chỉ bằng những việc mà các ngươi đã làm, chúng ta không thể mang theo các ngươi. Các ngươi vừa xuất hiện là mọi chuyện lập tức biến vị. Bất kể phe thù hay là phe công đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý giao linh trùng ở trên tay ra, bên ta có lẽ sẽ cân nhắc việc lợi dụng người ở bên các ngươi, đồng thời phát động công kích. Nghiêu Hiếu Đạo nở nụ cười, ta làm sao có khả năng giao ra linh trùng, ta còn phải dựa vào những thứ đó để giữ mạng. Nghiêm Lập vẫy vẫy tay, tỏ vẻ nếu như vậy thì ta cũng không thể ra sức. Nghiêu Hiếu Đạo nói, thế sự vô thường, người luôn biến đổi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tình thông biến hóa mới xứng đáng anh hào. Kế hoạch sẽ luôn biến hóa, cần phải lập tức điều chỉnh ứng phó. Vẫn hy vọng Nghiêm trưởng lão sẽ giúp ta. Nghiêm Lập không có từ chối. Trước mặt nhiều người, có từ chối thì cũng không nên nói thẳng trước mặt, bởi vì như vậy sẽ là vô cùng nguy hiểm. Ông ta hỏi, người muốn ta giúp thế nào? Nghiếu Đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nếu Tấn Hàn Tống xuất hiện nội chiến, ông cảm thấy ai sẽ ra tay trước tiên? Ánh mắt Nghiêm Lập sáng lên, vuốt râu trầm giọng nói, đệ tử Khí Vân Tông, pháp lực và thân thể có thể nói là nội ngoại kiêm. Pháp lực và thân thể có thể nói là nội ngoại kiêm tu, sức chiến đấu cường hãn, cũng vì vậy mà luôn luôn thô bạo. Nếu nói Hàn Tống chủ động trêu chọc nước Tấn thì ta không cảm thấy có nhiều khả năng, vì không thể chiếm tiện nghi quá lớn. Nếu thực sự nội chiến, vậy hẳn là nước Tấn ra tay trước, sau đó Hàn Tống sẽ hợp tác đối kháng. Nghiêu Hiếu Đạo gật đầu nói, anh hùng có cái nhìn giống nhau. Giống như ta nghĩ, ta đã sắp xếp người động tay động chân bên Tấn, Hàn, Tống. Hắn thẳng thắn nói chuyện sắp xếp đám Quý Ngọc Đức cho mọi người biết, cũng để cho mọi người cảm thấy chắc chắn hơn. Đám Phù Hoa nhìn nhau, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nghiêm Lập cũng có phần kinh ngạc vì bên Nghĩa Hữu Đạo hiểu rõ tình huống của Tấn Hàn Tống. Mọi người đều nhận ra, nếu thực sự làm như là Nghĩa Hữu Đạo nói, ba nhà kia e rằng sẽ rất có thể xảy ra nội chiến. Nghiêm Lập không nhịn được hỏi, những người mà ngươi sắp xếp vào bên kia rốt cục là sao? Sự việc này thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Sắp xếp cơ sở ngầm vào các quốc gia thực sự là không phải chuyện lớn, nhưng mà trong các phe có thể tiến vào bí cảnh thiên đô đều có người mình thì thực sự là quá khủng bố. Cái này rốt cục là ngầm kinh doanh thế lực lớn đến mức nào thì mới có thể làm được đấy. Cần phải biết, khống chế từng người bán mạng cho mình là vô cùng khó, lại còn khống chế đồng thời rất nhiều người. Chuyện này cần bao nhiêu thời gian mới làm được chứ? Mao Lư Sơn Trang mới nổi tiếng được bao nhiêu năm, từ đâu ra nhiều nhân lực và vật lực như vậy? Đứng ở độ cao của ông ta có thể xem xét, đây vốn không phải là việc một tân tú có thể làm được. Ông ta nghi ngờ sau lưng có thế lực hùng mạnh nào đó chống đỡ. Nghi Huyết Đạo nói, đây không phải là chuyện quan trọng, không cần hỏi nhiều. Nói chung ta sẽ cho Từ Kim Động một câu trả lời. Nếu như thế, Nghiêm Lập cũng sẽ không hỏi nhiều, quay lại việc chính. Ý của ngươi là chờ ba nhà kia tiêu hao đủ rồi, sau đó phía ta lại giết tới à? Nghi Huyết Đạo nói, sai rồi. Không cần đợi tiêu hao gần đủ, mà ngay cả lúc xảy ra nội chiến, ông phải dẫn người của Yến, Tề, Vệ giết tới. Nghiêm Lập nói, đùa gì vậy? Dù ta có đồng ý thì những người khác cũng sẽ không có đồng ý chạy cứng đối cứng trong lúc bên kia còn đủ thực lực. Làm như vậy sẽ phải trả cái giá quá to lớn. Người nghĩ họ đều là bạn, người nghĩ họ đều là thủ hạ của ta chắc. Người cho rằng ta nói gì thì họ cũng nghe sao? Ta không thể thuyết phục được họ. Nghiêu Hiếu Đạo nói, thuyết phục à? Thuyết phục người dám. Đã lúc nào rồi chứ? Có biện pháp đơn giản mà không cần, còn phí miệng lưỡi làm gì? Ông đừng có để ý đến bọn họ. Ông chỉ cần mang người của Từ Kim Động lao thẳng đến bên kia. Bọn họ phát hiện người của các ông lén rời đi, tất nhiên họ sẽ đi theo. Còn phải thuyết phục sao? Còn về việc thao tác thế nào? Đường đường Nghiêm trưởng lão không phải là không có chút khí lực đấy chứ? Nghiêm Lập á khẩu không trả lời. Đầu óc rốt cục xoay một vòng nghĩ ra, chỉ là cú xoay này hơn lớn, thần hồn còn chưa có trở về. Đám Phù Hoa đứng nghe cũng quay sang nhìn nhau, phát hiện phương pháp của Nghĩa Hữu Đạo quả thực là đơn giản mà lại thô bạo. Vô Chú Hành chất phát không nói được gì. Vân Cơ mỉm cười. Nghiêm Lập mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, giờ khóc giờ cười nói, đây không còn là chạy đi cứng đối cứng nữa. Nước Vệ và nước Tề dù có tới thì cũng chưa chắc đã đánh. Ta cũng phải chịu trách nhiệm với đệ tử Từ Kim Động, không thể lấy mạng các đệ tử đi liều lung tung được. Nghi Hiếu Đạo nói, làm sao lại là liều lung tung? Sao ông vẫn chưa hiểu vậy? Không phải là bảo các ông liều mạng, mà là bảo các ông đi hỗ trợ. Nước Tấn và Hàn Tống đánh nhau, các ông đi giúp Hàn Tống đánh Tấn. Đến lúc mấu chốt, các ông xuất hiện, hò hét thật to lên, nói rằng chỉ cần đồng ý chia linh chủng nước Tấn cho các ông sẽ giúp họ. Bọn họ trở mặt, không cách nào hợp tác đối kháng với các ông. Hàn Tống bị nước Tấn chọc giận, trong lúc nguy cấp thì chỉ cần các ông mở miệng là họ chắc chắn sẽ đồng ý. Cũng không có lý do gì là không đồng ý cả. Năm nước đánh một mình nước Tấn, còn coi là cứng đối cứng sao? Đó là kiếm lợi đấy, có được không? Nghiêm Lập sững sờ nói, chia cắt linh chủng trên tay nước Tấn sao? Hiếu Đạo thực sự nghi ngờ lão già này là hồ đồ rồi, ngạc nhiên nói, ông vẫn còn muốn cướp linh chủng trên tay của nước Tấn à? Nghiêm Lập ngờ vực, ý người không phải thế sao? Chẳng phải ngươi bảo tới cướp sao? Nghi Hiếu Đạo nói, đó là để dụ cho Yến Tề Vệ đến thời khắc mấu chốt có thể cùng ra tay với bên ông thôi, hoặc là đến thời khắc quan trọng có thể dọa chạy nước Tấn. Đánh gần là đủ là được rồi. Từ Kim Động các ông không thể chơi ác quá, không thể giết chết người nước Tấn. Ngươi phải nhường, chừa ra một con đường sống cho nước Tấn chạy mất. Đám phù hoa lại nhìn nhau, dường như là muốn nói gì đó. Đã phóng hỏa thiêu rụi lại thành nhường. Nghiêm Lập há hốc mồm nói: "Nhường? Để nước Tuấn chạy mất sao?" Nghi Huyết Đạo thở dài, rất bất đắc dĩ nói: "Nếu ta muốn tranh hạng nhất, điều kiện tiên quyết là không thể để người khác lấy được hạng nhất. Tình huống bây giờ là thế lực khắp nơi tập kết lại, người bên ta đã không có năng lực cướp linh trùng ở trên tay người khác nữa. Từ Kim Động các ông cũng không thể ngang nhiên giúp chúng ta đi cướp. Mà cho dù nhà các ông có giúp ta đi cướp thì cũng vô ích. Nếu chúng ta không giành được người khác thì cũng đừng có mơ chiếm được. Ta nhất định phải duy trì ưu thế số lượng linh trùng ở trên tay. Sở dĩ không chờ bọn họ nội chiến tiêu hao đủ rồi mới ra tay, chính là muốn cho linh trùng ở trên tay các nước phân tán ra, không thể để cho linh trùng tập trung lại. Ba nước kia đều bị các ông cướp, ta còn lấy cái gì nói chuyện với tòa Như Lai?" Nghiêm Lập đại khái hiểu ý quán, chần chờ nói: "Năm nhà còn lại tập hợp, người không sợ trong đó có người hợp tác cướp thứ hạng sao?" Nghi Huyết Đạo nói: "Cho nên ta mới bảo ông nghĩ cách thả cho nước Tuấn đi." Nghiêm Lập lại bị hồ đồ hỏi: "Rốt cục là ngươi có ý gì vậy?" Nghi Huyết Đạo một tay chống kiếm, một tay xòe bàn tay, có vẻ đau lòng. Linh trùng trên tay nước Tấn gần như đạt được 44/10. Các ông không đánh nước Tấn tàn phế, ông không để nước Tấn trốn ra được, ta làm sao mà kiếm lợi? Bên ta làm sao mà cướp đồ trên tay của nước Tấn chứ? Mẹ nó! Câu chửi tục trong lòng của Nghiêm Lập suýt nữa phọt ra ngoài miệng. Ông ta khiếp sợ cạn lời, không biết nói gì. Hóa ra cái thằng này vòng vòng vèo vèo một hồi, chung quy là muốn các nước giúp hắn đánh tan nước Tấn, rồi ỷ thế mà hiếp người kiếm lợi. Ba người vu hành giả, đám phù hoa cũng tắc họng, không nói được thành lời. Chẳng ai ngờ được vòng tới vòng lui lại ra cái kết quả này. Cơ mặt Nghiêm Lập co giật một cái, chỉ Nghi Hữu Đạo nói: "Tiểu tử ngươi thật ác độc, đánh đánh giết giết liều sống liều chết để chúng ta làm gì? Ngươi trốn đằng sau kiếm lợi sao?" Nghi Hữu Đạo than thở: "Không thể nói vậy, chẳng phải cuối cùng chúng ta cũng không phải là giao chiến với nước Tấn sao? Chỉ là ai trước ai sau mà thôi." Trên thực tế, hắn vẫn luôn cho rằng vấn đề không thể chân chính giải quyết thì không cần chém giết mãi cũng thôi. Không thể tranh thì cũng thôi, có thể tránh thì tận lực mà tránh, đến lúc cần thì làm một chút, như vậy mới có hiệu quả. Ai trước ai sau mà thôi sao? Nghiêm Lập không nhìn được lừa một cái, kiếm lợi chính là kiếm lợi, còn định che đậy cái màu mè gì chứ? Đương nhiên, bên ông ta cũng là vì lợi ích của Tử Kim Động. Ai trước ai sau đã không còn quan trọng, chỉ cần đạt được mục đích, ông ta cũng không cần phải tranh luận ra kết quả. Còn đối với mấy người phù hoa, lời này nghe mà khoan khoái. Họ vui vẻ nghe thấy biện pháp của Nghi Hữu Đạo, như vậy có thể giảm bớt tổn thất của họ. Không tranh luận chuyện này, Nghiêm Lập vung vẩy tay, bất đắc dĩ nói: "Người kiếm lợi thì ta cũng không có gì để nói. Ta cũng có thể nhường đường. Nếu thực sự muốn đánh tàn phế nước Tấn, ta có thể nhường đường. Nhưng mà sợ rằng người khác không chịu buông tha, rất có thể họ sẽ tiếp tục truy sát, chưa chắc đã để cho ngươi chiếm trọn món tiện nghi kia. Lại nói, dưới mí mắt họ mà muốn nhường thì có phải là quá rõ ràng không? Làm sao ta báo cáo được chứ?" "Việc này dễ thôi, chỗ ta có biện pháp để Nghiêm trưởng lão tham khảo một phen đấy." Nghi Hữu Đạo tôi vẫy tay ra hiệu cho Nghiêm Lập đưa lỗ tai tới, rồi ghé sát vào tai của ông ta thì thầm. Người đứng xem xung quanh đều cau mày, không biết Nghi Hữu Đạo nói gì với Nghiêm Lập. Nói chung ánh mắt và vẻ mặt Nghiêm Lập đều có vẻ rất đặc sắc. Sau khi thì thầm xong, Nghiêm Lập đang đứng nghiêng về phía trước để lắng nghe thì chậm rãi đứng thẳng trở lại, đánh giá Nghi Hữu Đạo một lượt, tỏ vẻ quái đản nói: "Làm như vậy có phải là quá mức vô sỉ không?" Nghi Hữu Đạo lắc đầu, thở dài, nói: "Không có liên quan tới liêm sỉ, bình bất yếm trá mà thôi." "Bình bất yếm trá sao? Cũng không cần ngươi làm, vô liêm sỉ hay là không đúng là không đáng kể phải không?" Vẻ mặt và ngữ điệu của Nghiêm Lập đều tràn ngập khinh bỉ. Nghi Hữu Đạo than thở nói: "Ta không ép, cũng không ép nổi. Đã nói rồi, ta chỉ cung cấp cho ông tham khảo. Nếu ông có biện pháp tốt hơn

Không chỉ như vậy, bởi vì không giành được thứ gì ở trên người của Tứ Hải, Từ Kim Động không cần phải liều mạng ngăn cản. Đây cũng là cái cớ mà ta đưa cho các ông. Nghiêm Lập nói, đã đến nước này rồi còn cần cái cớ đó sao? Nhất định phải dùng. Nghĩa Hữu Đạo lại lớn tiếng phản đối, lại lập tức hạ giọng xuống. Lần này ta thực sự không thua nổi. Ta không muốn chỉ linh trùng ở trên tay nước Tấn, mà còn muốn linh trùng trên tay Từ Kim Động. Không bài trừ khả năng sẽ có người ngầm kết mình, gom góp đủ số lượng cướp đi hạng nhất. Dưới tình huống ta không thể diệt một hết mọi phe, ta nhất định phải nắm được gần một nửa số linh trùng thì mới có thể giữ được thứ hạng đầu tiên. Chỉ có che lấp mọi thứ, các ông mới có thể lặng lẽ giao linh trùng cho ta mà không gây ra hoài nghi gì. Không gây ra hoài nghi. Nghiêm Lập hiểu rồi, đã rõ nguyên nhân mà hắn vừa báo biện pháp vô sỉ kia cho mình. Nghiêm trưởng lão, chiến sự bên ngoài chỉ đang đóng băng, chờ bí cảnh thiên đồ kết thúc vẫn phải tiếp tục khai chiến. Để không ảnh hưởng tới chiến sự, quan hệ giữa chúng ta và Từ Kim Động vẫn chưa thể để Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn biết. Bằng không, các hậu quả sẽ không thể dự đoán có thể xuất hiện. Cho nên tuyệt không thể gây nên sự hoài nghi cho bọn họ. Vì vậy, cái cớ này là ông phải dùng. Hiện trường đột nhiên im lặng. Mọi người đều chấn động cõi lòng. Không ngờ Nghiếu Đạo mưu tính sâu xa như vậy. Cái tên nhà ngươi, Nghiêm Lập lẩm bẩm, biểu hiện khá là phức tạp, thực sự không biết nên nói gì Nghĩa Hữu Đạo mới tốt đấy. Ít nhất có một điều mà ông ta hiểu rõ, nếu đã suy nghĩ đến mọi phương diện, thì không chỉ là bận tâm đến tình hình trước mắt, mà còn phải bận tâm đến chiến sự và thế cuộc của Nam Châu sau đó. Không thể là lâm thời nảy lòng tham được, lúc trước không biết tên này đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư suy tính thoát thân lần này, sợ là đã tiêu hao sạch tâm huyết rồi. Hiện giờ ông ta có ảo giác rằng Từ Kim Động chiêu mộ kẻ này vào cửa không phải là biết đây có phải là chuyện tốt hay không. Hai tay chống kiếm đứng thẳng, Nghĩa Hữu Đạo nhìn về phương xa, trong đôi mắt thâm trầm lóe lên vẻ uể oải khó phát hiện, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn phá vỡ trầm mặc nói, Nghiêm trưởng lão, sau khi người Tứ Hải rời khỏi đây, Từ Kim Động cũng không nên ở lại lâu. Không ai dám đảm bảo rằng bốn nước khác sẽ không có người nổi lòng tham mà xuống tay với các ông. Mau chóng rời bí cảnh đi. Nghiêm Lập cân nhắc ư một cái. Biết rồi. Ông ta vừa nhìn lên, đứt nhìn phía người Tứ Hải nói, các người muốn xông ra cũng sẽ phải đối mặt với một ít chống cự. Không bằng các người giao linh trùng trên tay cho Từ Kim Động chúng ta, để linh trùng cho Từ Kim Động chúng ta mang ra ngoài cũng an toàn hơn. Ông ta chỉ đang suy nghĩ cho Nghĩa Hữu Đạo. Một khi đám yêu ma quỷ quái này đổi ý, ra khỏi bí cảnh lại không chịu giao cho Nghĩa Hữu Đạo, vậy thì tâm huyết của Nghĩa Hữu Đạo sẽ thành uổng phí. Không được. Lập tức từ chối, không chút do dự, nói thẳng. Số linh trùng này là chỗ thoát thân cuối cùng của chúng ta. Chúng ta giao ra linh trùng rồi sẽ chẳng có giá trị lợi dụng nữa. Ai biết các ngươi sẽ gây ra chuyện gì. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, tự nhiên sẽ tuân theo hứa hẹn. Nếu chúng ta không ra được, không bằng ném số linh trùng này vào bên đường rồi quên luôn. Mấy quốc gia có thể kiếm được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Phù Hoa nở nụ cười quỷ dị với Nghĩa Hữu Đạo này. Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đó là lời thề lúc kết nghĩa. Nghĩa Hữu Đạo hiểu ý của bà. Chúng ta không sống nổi, người cũng đừng có mà mong sống. Nghiêm Lập sầm mặt lại. Nghĩa Hữu Đạo nhấc tay ngăn cản. Không cần phiền phức như vậy. Linh trùng cho họ giữ. Nghiêu mẫu hành tẩu giang hồ, đường đường chính chính, kết giao bạn bè. Chỉ cần thành tâm làm bạn, thì Nghiêu mẫu tự nhiên, nhân nghĩa trước, chưa bao giờ rườm rà. Phù Hoa nhất thời cười tươi như hoa, dựng ngón tay cái liền khệt. Nói được lắm. Ta thích lời này của lão đệ. Tình cảnh hiện nay của họ rất nguy hiểm. Không cướp chỗ dựa cuối cùng của nàng ta, nàng ta đương nhiên thích. Nghiêm Lập nhíu mày, không nói thêm gì, giơ tay vỗ vỗ vai Nghĩa Hữu Đạo, ra hiệu vừa đi vừa tâm sự. Nghĩa Hữu Đạo đi sang với ông ta cười hỏi, có dặn dò gì không? Nghiêm Lập hỏi, một mình người đi trước, chuẩn bị làm sao thoát thân.

Thái Thúc Sơn Nhạc phất tay ra hiệu. Hai người kết đội với ông ta đi. Ai ngờ chưa được bao xa, đột nhiên đệ tử nước Tống đằng sau gọi với theo. Trưởng lão, có chuyện rồi. Trình Mãn Đường và Phú Cư Yên vừa quay lại nhìn, ngay bên cạnh có tiếng gió nổ vang. Thái Thúc Sơn Nhạc về giữ tận tung quyền mang, đột nhiên đấm ra một quyền. Đùng một tiếng, khẩn cấp phòng bị. Phú Cư Yên vẫn chậm một bước, phun mạnh một ngụm máu, người bị quyền cương đánh bay đi như là sao băng. Trình Mãn Đường vội vàng vung tay áo cản lại. Quyền thứ hai tới ngay sau đó, cấp tốc né tránh, đáp xuống cành cây ở phía xa quát. Thái Thúc Sơn Nhạc, ngươi làm gì? Đệ tử bên cạnh Thái Thúc Sơn Nhạc đã lao ra giết. Đệ tử Liệt Thiên Cung vừa chống đối, vừa khẩn cấp cứu giúp Phú Cư Yên, vừa bị đánh ngã xuống đất, rồi kéo đi tránh. Sau đó tu sĩ nước Tấn toàn diện lao ra, nhắm vào tu sĩ nước Tống, triển khai thế công toàn diện. Dầu tóc trắng phào của Thái Thúc Sơn Nhạc không gió tự bay, vất tay chỉ về phía Trình Mãn Đường đang đứng ở bên cành cây, lạnh lùng nói. Nước Tấn ta có liều lĩnh, nước Tấn ta có nhiều linh trùng hơn các người. Đã có lòng tốt, muốn chia đều phần thưởng với các người, vậy mà các người ngầm ruộng bỏ, ý đồ phá hỏng đại sự của chúng ta. Một đám chó má lòng lang dạ sói, bất nhân bất nghĩa, làm sao có thể để các người sống được chứ? Dứt lời, ông ta lắc mình xông ra, nhào thẳng về phía Trình Mãn Đường. Trình Mãn Đường vừa sợ vừa giận, mau chóng lệnh cho các đệ tử ở nước Tống phản kích. Tiếng chém giết rung trời của đôi bên mau chóng truyền tới khu vực gần đối ra. Hai phe đang đối lập nãy giờ chợt giật mình, nước Tấn và nước Tống gây sự rồi sao? Lại không biết rằng hai bên đối lập với nhau chính là quỷ kế của nước Tấn. Thái Thúc Sơn Nhạc không ngốc, một nhà mạnh mẽ tấn công hai nhà sẽ bị tổn thất quá lớn, nên đã lặng lẽ xử đẹp hai đệ tử nước Hàn, vu oan cho ba phái trung đập, nhân dịp đó mà dụ nước Hàn rời đi, cấp tốc xuống tay với nước Tống. Nói trắng ra, chính là muốn tranh thủ trước khi nước Hàn kịp phản ứng, trước tiên đánh tàn phế nước Tống, giảm bớt áp lực. Kết quả tốt nhất là nước Hàn náo loạn với ba phái trung đập, để bên Thái Thúc Sơn Nhạc dù bận thì vẫn có thể ung dung dọn dẹp nước Tống, sau đó sẽ giúp ba phái dọn dẹp nước Hàn. Nhưng mà việc này vừa mới xảy ra, nước Hàn và ba phái đang đối diện nhau đều nhận ra bất ổn. Ba phái trung lập phản ứng cũng nhanh, cấp tốc nói lại việc này mà nước Tấn lúc trước đã cáo trạng. Thị Như và Đào Vô Phong giận dữ, bị nước Tấn lừa rồi. Hai người lập tức dẫn người nước Hàn vốn kéo đến đây hưng binh vấn tội, vội chạy về cứu viện. Tập này thì xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh mới của Phong thì hãy giúp Phong đăng ký kênh mới, kênh Thích Nghe Chuyện nhé. Vừa nãy mình có up trên fanpage. Rất hy vọng mọi người ủng hộ kênh mới đó để có thể tiếp tục những cái bộ truyện giang dở của Phong. Ok. Và có thể Đạo Quân cũng sẽ lên đó, nhưng mà cũng phải một thời gian nữa. Xin chào mọi người.